Thần đạo Đan Tôn, chương 5187, âm phủ xuất kích. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhìn vào thân thể. Quả nhiên, sau khi ánh sáng biến mất, một khối kim loại xuất hiện. Nhìn qua cũng không có gì lạ thường. Lăng Hàn lại có cảm giác sáng tạo vô hạn. Đây chính là sáng tạo chi kim. Cái tên thật cổ quái. Lăng Hàn không nhịn được nhổ nước bọt một lần. Người chính là đại đế. Cũng không có năng lực đặt tên như hắn. Tại sao không đặt cái tên đơn giản hoặc êm tai? Nhưng hắn lập tức đặt lực chú ý lên nhắn lại của Vô Nhai đại đế. Theo ý của vị này, hiện tại trong vực sâu nguyên thủy bên đang có cục diện khẩn cấp. Quan hệ đến tồn vong của vũ trụ. Vấn đề là, bên ngoài cũng không yên ổn. 12 tuyệt địa chi chủ muốn hủy diệt dương gian. Đồng thời cũng làm sinh linh đồ thán. Trước đó còn trông cậy đại đế tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh không chết. Sau khi đi ra sẽ trợ giúp bình định 12 tuyệt địa. Hiện tại không thể trông cậy vào. Chờ chút, phải tìm hiểu việc này rõ ràng. Vô Nhai đại đế, vô cùng khả năng còn có mấy người đấu chiến thánh hoàng. Sau khi tiến vào vực sâu nguyên thủy đã nhận được cơ duyên trường sinh. Điểm này là khẳng định. Bằng không qua nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định đã hóa đạo. Nhưng mà, dạng trường sinh này có hạn chế. Dẫn đến bọn họ không thể rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Có lẽ vừa rời đi, bọn họ sẽ già yếu thật nhanh và chết. Đương nhiên cũng có khả năng thứ hai. Đó chính là địch nhân trong vực sâu nguyên thủy rất đáng sợ. Những đại đế này nhất định phải lưu lại đánh một trận. Nếu như là cái sau, đối thủ của bọn họ mạnh cỡ nào, khó trách khẩu khí của Vô Nhai đại đế ngưng trọng như vậy. Còn nữa, Vô Nhai đại đế còn lợi dụng tiên thiên kim linh triệu hoán cứu binh. Có thể thấy được tình huống trong vực sâu nguyên thủy ác liệt cỡ nào. Không chỉ Thanh Trúc nữ hoàng, Vô Nhai đại đế cũng bố cục. Đương nhiên, 12 tuyệt địa chi chủ cũng như thế. Đều hiện thân trong thời đại này. Không phải liền là vũ trụ bành trướng đến cực hạn sao? Tựu tính lập tức bắt đầu co vào. Cái kia khoảng cách trở lại một cái nguyên điểm cũng có vô cùng tuế nguyệt đấy. Vì cái gì đại đế nhất định phải tại một thế này tranh vượt đâu? Lăng Hàn thở dài. Vị này Vô Nhai đại đế chẳng lẽ liền không thể nhiều lời một chút sao? Hiện tại cái kia 36 thần thú lại là cái gì quỷ? Bọn họ khẳng định đều là đại đế nhưng lại yếu hơn đại đế bình thường. Là vì cái gì? Lăng Hàn hiện tại cảm thấy khó hiểu. Hắn biết rõ càng nhiều. Ngược lại càng cảm thấy hồ đồ, mặc kệ cứ đi vực sâu nguyên thủy tăng thực lực lên. Vừa vặn, nhìn xem có thể xâm nhập vào trong đó hay không? Khi đó gặp mặt Vô Nhai đại đế một lần, như thế cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ không thể không rời đi. Tuyệt địa bên kia đã đạt được tiên thiên kim linh, có thể luyện hóa thành một bộ phân thân chuẩn đế. Khi đó do đại đế thao túng sẽ mạnh cỡ nào, quét ngang cấp bậc chuẩn đế. Nói tóm lại, chuyện này quá đáng sợ. Nguyên nhân tình huống bên vực sâu nguyên thủy cũng cực kỳ căng thẳng. Lăng Hàn không thông báo tin tức của Vô Nhai đại đế rộng rãi. Hắn chỉ nói cho ba người Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo cùng Hạ Hậu Bình. Nghe Lăng Hàn tự nói, sắc mặt ba tên chuẩn đế nghiêm túc. Vực sâu nguyên thủy bên kia cũng có chiến tranh. Trong ngoài cùng loạn, rốt cuộc những chuẩn đế bọn họ làm thế nào gánh được, nói tóm lại. Đi trước vực sâu nguyên thủy, ba vị chuẩn đế cũng hạ quyết tâm. Tạo thành nhận biết thống nhất. Sau khi âm phủ nhận được tiên thiên kim linh, hoàn toàn đền bù Khô Lâu thánh binh bị Lăng Hàn áp chế không đủ. Hiện tại âm phủ có thế công không thể ngăn cản, ta phải mang theo những đế tộc kia. Lăng Hàn nói. Đa Gia Phật nhướng mày, mặc dù bây giờ có ba tên chuẩn đế, nhưng không có khả năng mang được quá nhiều. Nếu như ta thu những tinh cầu kia vào trong cơ thể thì sao? Lăng Hàn cười nói, chuyện này, Ba tên chuẩn đế đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Hàn. Đây đúng là quái vật tốt. Có thể thử một chút. Tiền Dưỡng Hạo gật đầu. Mang đi càng nhiều người. Như vậy hỏa chủng hy vọng càng nhiều. Cũng không chờ Lăng Hàn xuất động. Lại có tin dữ truyền đến. Tiên Thiên Kim Linh mang theo đế binh xuất kích. Tùy tiện oanh phá đế trận của Thiên Điểu đế tộc. Diệt Thiên Điểu đế tộc. Thủy Nhất chết trận. Thủy Nhất chết. Một trong những bá chủ nguyên thế giới. Lăng Hàn lập tức sinh ra hoài nghi. Mục tiêu của âm phủ vô cùng khả năng không phải Thiên Điểu đế tộc. Mà là Thủy Nhất. Nguyên thế giới đến từ thần thạch. Mà thần thạch có 99% đến từ vực sâu nguyên thủy. Thời kỳ Huyền Thái Vũ đã dẫn tới 12 tuyệt địa chi chủ xuất thế đại chiến Huyền Thái Vũ. Cuối cùng Huyền Thái Vũ đã bình định hắc ám, nhưng 12 tuyệt địa chi chủ vì kéo dài tính mạng cũng nuốt rất nhiều tinh khí sinh linh. Dẫn đến toàn bộ khí vận Bắc Thiên vực suy sụp. Đã nhiều năm trôi qua cũng không thể khôi phục lại. Hắn yêu nghiệt như thế. Khẳng định sẽ làm tuyệt địa chi chủ hoài nghi. Có lẽ tuyệt địa chi chủ không biết thần thạch đại biểu cho cái gì, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài vượt qua đại đế thân tử. Nhiều như vậy, bọn họ không hoài nghi cũng kỳ quái. Trước đó vẫn có hắn ngăn cản trước mặt che đậy hào quang của đám người Thủy Nhất. Đinh Thụ, nhưng bây giờ tuyệt địa chi chủ có khả năng phát hiện cái gì? Lăng Hàn lập tức xuất động. Đi tìm đám người Đinh Thủ, muốn đóng gói mang bọn họ đi. Hắn khẳng định đi tới nơi cách mình gần nhất, cũng chính là Vạn Hoa đế tộc. Nơi này chính là nơi ở của Đinh Thủ. Còn tốt, Vạn Hoa đế tộc rất bình tĩnh. Lăng Hàn nói thẳng ý đồ tới. Vạn Hoa đế tộc trần chờ, cho tổ tinh của mình vào cơ thể Lăng Hàn. Chuyện này mang ý nghĩa. Lăng Hàn chỉ cần một ý niệm cũng có thể khống chế sinh tử của bọn họ. Nhưng bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Lăng Hàn bắt đầu bao lấy Vạn Hoa tinh. Nhưng hắn lập tức phát hiện. Trận pháp đại đế chống cự rất mạnh. Hắn không thể làm được. Trước hết phải đóng đế trận. Việc này làm Vạn Hoa đế tộc xoắn suýt thật lâu. Thẳng đến khi có tin tức truyền đến. Cửu tử đế tộc cũng xong đời. Lúc này làm cho bọn họ quyết định đóng đế trận. Cửu tử đế tộc phá thiên. Quả nhiên, tuyệt địa chi chủ để mắt tới đám người Đinh Thủ. Khẳng định đã phát hiện bọn họ đi ra từ thần thạch. Chờ chút, những tuyệt địa chi chủ mưu đồ càng lớn. Bọn họ để mắt tới nguyên thế giới trong cơ thể đám người Thủy Nhất. Lăng Hàn có thể trưởng thành cường đại đến hiện tại. Dĩ nhiên có cố gắng của hắn. Tâm huyết. Cơ duyên, nhưng không thể phủ nhận, nguyên thế giới cũng có tác dụng rất lớn, nếu các tuyệt địa chi chủ chiếm được. T, Lăng Hàn vội vàng tranh thủ thời gian, hắn thu hồi Vạn Hoa tinh vào trong thân thể của mình. Quả nhiên, ẩn đế trận chống cự, hắn có thể làm được, nhưng chỉ cần mang theo đế binh, vậy người này không thể thu vào trong cơ thể Lăng Hàn. Nói cách khác. Hắn dung nạp cực hạn là dưới đế cấp. Đã đủ kinh người. Lần này, rõ ràng Vạn Hoa tinh càng lớn. Sinh linh càng nhiều. Nhưng Lăng Hàn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thu tứ nguyên tinh. Khẳng định bởi vì thực lực của hắn tăng lên. Lăng Hàn tiếp tục lên đường. Tìm kiếm các bá chủ nguyên thế giới. Trạm tiếp theo, hắn tìm được Tỉnh Hạo Nhiên. Đối ứng Vô Khuyết đế tộc. Lần này hắn thuận lợi hơn rất nhiều. Sự thật máu me bày ra đó. Con của đại đế Vô Khuyết đế tộc lập tức đồng ý đề nghị của Lăng Hàn. Nhưng mà, thời điểm Lăng Hàn lại đi tới trạm tiếp theo. Hắn vừa bước ra khỏi hư không. Hắn nhìn thấy một bóng người màu vàng mang theo cái hô màu đỏ như máu bao khỏa phủ bản thân hắn. Cưỡng ép phá vỡ xông vào trong tinh cầu. Tiên Thiên Kim Linh. Không tốt, tới chậm một bước, cách chương.